Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 193, Hoàng Kim Sư Tử Cầu Lúng Túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân chính là Khổng Tước Kim Quan thức tỉnh khó khăn, nhưng một khi đã thức tỉnh, vương tử có được Khổng Tước Kim Quan mới có được huyết mạch cực kỳ cường đại trong các huyết mạch cấp 1, nó chính là đứng đầu Khổng Tước Đại Yêu Hoàng, bên trong các yêu hoàng từng có bài danh thứ 5. Có thể thấy, huyết mạch chính thức của Khổng Tước yêu tộc mạnh mẽ như thế nào. Hai tộc yêu tinh có thể đạt đến cấp độ đại yêu hoàng, hay đột phá thập nhị giai cũng chỉ có chừng 12 vị, họ đều là tồn tại đỉnh phong ở thế giới này. 12 đại yêu hoàng, thiên tinh hoàng cùng thống trị tổ đình thông qua tổ đình quản lý toàn bộ yêu tinh đại lục. Trước mắt trong tổ đình có 7 vị đại yêu hoàng, 5 vị thiên tinh hoàng. Bài danh ở nơi này là do hai tộc cộng lại, không chỉ tính riêng yêu quái tộc bên này. Mỹ công tử 13 tuổi, đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan, điều này có ý nghĩa như thế nào? Dù trên người nàng có huyết mạch nhân loại cũng không còn quan trọng a, Khổng Tước yêu tộc thế hệ trước chỉ có đương kim Khổng Tước yêu vương thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Nếu không cũng không phải đến một nơi hẻo lánh như thành Gia Lý. Mà không biết trên người Khổng Tước yêu vương có vấn đề gì, chung quy vẫn không cách nào đột phá cánh cửa thập nhị giai. Nếu không, khi hắn trở thành đại yêu hoàng, Khổng Tước yêu tộc cũng không có địa vị như lúc này. Vấn đề lớn nhất của Khổng Tước yêu tộc chính là Khổng Tước Kim Quan thức tỉnh khó khăn. Nhưng một khi đã thức tỉnh thì chính là cường giả, dù chỉ là yêu vương thập nhất giai, nhưng có thể trở thành thành chủ, liền có thể thấy Khổng Tước yêu vương mạnh đến cỡ nào. Nghe nói Khổng Tước yêu vương có thể chống lại đại bộ phận yêu hoàng khác. Mà đời này, trong những người có khả năng thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan có Uông Ngôn. Đây cũng là lý do vì sao trước đó Tống Quân Hậu chọn nhượng bộ mà không phải là đối kháng. Uông Ngôn là trưởng tử của Khổng Tước yêu vương, được gia tộc thiên vị là chuyện rõ ràng, hầu như thiên tài địa bảo đều phân cho hắn dùng, thậm chí còn dùng huyết dịch của tộc nhân làm tăng cường độ huyết mạch của hắn. Nhưng đến bây giờ Uông Ngôn vẫn không thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Ai có thể nghĩ đến, một nhân loại như Mỹ công tử, một người không có huyết mạch thuần chủng vậy mà đã thức tỉnh Khổng Tước Kim Quan. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Nhưng Mỹ công tử lại dùng thực lực chứng minh với bọn họ, nàng chính là đương kim kim quan vương tử duy nhất trong Khổng Tước yêu tộc. Tống Quân Hậu vốn tiếp cận nàng có mục đích cũng vì nghe nói nàng được đề cử là một trong những người thừa kế, cho nên hắn mới thân thiện với nàng. Nhưng khi phải lựa chọn, hắn vẫn nghĩ Uông Ngôn có khả năng cao hơn. Nhưng phong hồi lộ truyền, chuyện này có chút lúng túng a, hơn nữa cuối cùng là do Mỹ công tử mạnh mẽ đánh bại kẻ địch cứu được mọi người. Bọn họ hiện tại cũng hoàn toàn hiểu vì sao Uông Ngôn lại bỏ đi, nhưng Mỹ công tử vẫn hoàn hảo ở lại. Đối mặt với Kim Quan Vương tử, đồng tộc nào dám động thủ với nàng, chính là phạm tội chết. Đã thức tỉnh huyết mạch cấp 1, một khi bỏ mình, Kim Quan sẽ hóa thành cánh cửa không gian, lập tức truyền tống Khổng Tước yêu vương tới. Đây là năng lực thiên phú của Khổng Tước nhất mạch, người nào gây yêu tà ết Mỹ công tử thì phải đối mặt với sự nổi giận của Khổng Tước yêu vương, là tồn tại có thể so sánh với yêu hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống chi thực lực của Mỹ công tử không kém, nháy mắt đã gờ yêu ta ết chết 4 đầu bát giai sáp xí hồ. Cho nên, bọn họ liền thay đổi xưng hô, Mỹ công tử biến thành Mỹ tỷ, đội trưởng, làm sao bây giờ? Hùng yêu nhìn Tống Quân Hậu khôi phục lại, miệng cười trừ, nói. Mỹ tỷ bảo chúng ta phân, vậy thì chúng ta phân. Về sau đừng kêu ta là đội trưởng, có Mỹ tỷ ở đây, ta nào có tư cách này. Về sau đội trưởng của chúng ta là Mỹ tỷ, các đội viên khác gật đầu, trong yêu quái tộc thực lực vĩnh viễn là số 1. Học viện cứu thục, ăn xong cơm tối, Đường Tam trở về phòng nghỉ ngơi. Cảnh đêm rất đẹp, hôm nay trăng rất sáng, hắn muốn tranh thủ buổi tối đi tới học viện Gia Lý, đi đến kho bảo mật tu luyện. Nhưng sau đó hắn quyết định ở lại học viện củng cố tu vi. Huyết mạch chi lực của sáp xí hổ vương trong cơ thể đang sao động. Huyết mạch chi lực của yêu thú không tinh khiết như yêu quái, hơn nữa lúc đó sáp xí hổ vương đã tử vong, huyết mạch chi lực cũng dần biến mất. Nếu không một người chưa đến thất giai như Đường Tam có thể hấp thu được. Được huyền thiên công thanh lọc phần huyết mạch chi lực tinh khiết được giữ lại, các tạp chất được bài trừ. Tập trung vận chuyển huyền thiên công, Đường Tam tiếp tục thuần hóa cỗ năng lượng này. Cửu giai là cấp độ mạnh nhất dưới thần cấp, sáp xí hổ dù là yêu thú, nhưng đạt đến cấp độ này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Do cấp độ cao hơn huyền thiên công nên hiện tại hấp thụ có chút khó khăn, không thể thôn phệ hoàn toàn được. Bởi vì cường độ thân thể của hắn không cho phép, sau khi vận chuyển trọn vẹn một vòng, cơ thể cũng dần ổn định lại. Trong 6 lạc ấn phong cương tỏa ra hào quang thâm thúy nhất. Nó đã là lục giai đỉnh phong, và có dấu hiệu tùy thời có thể đột phá. nhưng Đường Tam không thể mạo hiểm vì hắn không có phương pháp giải quyết hạn chế thân thể. Năng lực khống chế phong nguyên tố của Đường Tam trở nên càng mạnh hơn. Hắn dần áp xúc một bộ phận huyết mạch chi lực của sáp xí hổ vương, dùng phong hổ lạc ấn dẫn dắt giữ lại nó. Đường Tam nhớ lại lúc Mỹ công tử thi triển năng lực. Không gian trồng tầng, không gian cắt lớp, không gian kiềm chế. Nàng cơ hồ đã nắm giữ một ít năng lực bản nguyên trong không gian áo nghĩa. Tuy rằng cấp độ không cao, còn có chênh lệch với không gian áo nghĩa chính thức nhưng nàng mới 13 tuổi a, so với kiếp trước kiếp này nàng càng có thiên phú hơn. Huyết mạch này đúng là rất mạnh nhưng Đường Tam chưa có suy nghĩ muốn thôn phệ nó. Với tình huống thân thể hiện tại, đột phá thất giai là một chuyện khó khăn, huyết mạch cấp 1 đã có một lạc ấn thiên hồ chi nhãn, lại dung hợp thêm một lạc ấn cấp 1 khác thân thể sẽ không chịu nổi. Điều này sẽ suy nghĩ sau. Với hắn hiện tại, tiếp tục tăng lên linh tê thiên nhãn mới là quan trọng. Đặc tính của thiên hồ chi nhãn đã trợ giúp hắn rất lớn, trọng yếu hơn là tinh thần lực tăng lên. Bây giờ cường độ tinh thần lực của hắn có thể so sánh với Trương Hạo Hiên rồi. Tinh thần lực càng mạnh sẽ ôn dưỡng thần thức càng tốt. Điểm thần thức đó là chìa khóa để hắn tìm lại năng lực kiếp trước. Ngày đó khi bị Mỹ công tử uy hiếp, khi Đường Tam dẫn động thần thức đã cảm thụ được nó vững chắc hơn rất nhiều. Dù lúc đó hắn bạo phát, điểm thần thức đó tựa hồ cũng sẽ không triệt để tan vỡ. Phát hiện này làm hắn rất vui mừng, điều này có nghĩa hắn đang khôi phục thần trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng chưa nhiều, nhưng từng bước khôi phục đã là chuyện rất không tệ. Ổn định bản thân, tăng lên cường độ thân thể, sau đó tăng lên cảnh giới, sớm ngày đột phá thất giai, đây là lộ trình Đường Tam vạch ra cho bản thân. Thất giai đã được coi là cao giai, đạt đến cao giai, bản thân có thể thi triển năng lực càng mạnh mẽ hơn, đây là biến đổi về chất. Trương Hạo Hiên đã tới các thành thị khác xử lý thu hoạch lần này. Trước khi đi trấn trưởng có nói chờ hắn trở về sẽ đem đại bộ phận tài nguyên cho Đường Tam tu luyện, đến lúc đó có thể đi tới hội đấu giá tìm một số thứ thích hợp với bản thân. Đương nhiên, Trương Hạo Hiên không biết Đường Tam đã đột nhập thành công cửa hàng học viện gia lý. Cách Trương,